Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm qua là ai mở miệng, ngậm miệng, đều điên cuồng nói là muốn làm tình nhân của tôi. Chẳng lẽ những lời này không là hạ lưu? Ngự Am nhếch cao mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô và nói. Anh thật sự là điên rồi, thế nhưng lại giữ người phiền toái này ở nhà. Tuy rằng làm như vậy mới có thể làm cho cha vừa lòng đẹp ý, nhưng là vì quái bệnh của mình, Ngự Am thật sự không có đường đi. 3 vạn thì 3 vạn, chị Nhu cố gắng đồng ý. Hiểu được kiếm được tiền còn tốt hơn so với túi tiền trống trơn. Cứ như vậy, chị Nhu vào nhà Ngự Am dưới tình huống nửa mua nửa tặng, trở thành một trong những công nhân của anh. Chị Nhu ngồi trên sofa xem tivi, nội dung vừa hài kịch làm cô ôm bụng cười to. Lúc này cửa nhà đột nhiên mở ra, không cần nghĩ cũng biết là ông chủ Ngự Am của cô về nhà. Mấy ngày nay, chị Nhu mơ hồ thăm dò tình hình của Ngự Am. Anh là người rất trật tự, ngủ muộn dậy sớm, cuộc sống tương đối có quy luật, chưa bao giờ vì thân phận ông chủ lớn mà khoan đãi với mình. Bình thường tan tầm còn muốn mang việc về nhà tăng ca, là người có yêu cầu cao. Nhưng khuyết điểm chính là rất không thú vị. Trong một tuần này, Ngự Am gần như coi thường sự tồn tại của cô, gặp mặt cũng không từng mở miệng nói chuyện với cô, chỉ ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cô, sau đó xoa nắn mặt cô rồi lại nhìn lại tay của mình. Không làm gì, sau đó bước đi. Diệp Chỉ Nhu nghĩ rằng đây cũng có khả năng là một trong những chiêu trò anh muốn thí nghiệm chứng dị ứng phụ nữ. Diệp Chỉ Nhu mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, toàn bộ trọng tâm cuộc sống dựa vào TV tinh thể lỏng 42 inch. Vốn nghề nghiệp của cô luôn coi TV là bảo bối. Sau khi cô ở Thanh Tâm Quả Dục sống an ổn, càng thêm ỷ lại vào đó, đã luyện ra trạng thái đến chết không rời TV. Ha ha, rất buồn cười. Thật sự là cười chết người. Chủ nhân, anh đã về rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, chị Nhu đang vùi đầu xem tiết mục hài. Đến đầu cũng không quay lại, nhìn một chút. Hai mắt, nhìn chằm chằm TV, tùy ý ân cần thăm hỏi. Ngự Am trừng mắt nhìn cô một cái. Thật không hiểu rõ người phụ nữ này, sao lại không biết đến tiến bộ như vậy. Không thừa dịp thời gian bồi dưỡng một chút mọi thứ, còn mỗi ngày ngồi trước TV xem chút tiết mục giải trí không dinh dưỡng, lại không tiêu hóa tốt. Cơm chiều đâu? Anh buông túi tài liệu xuống, đi dép lê vào. Chưa thấy qua người hầu nào tốt mệnh như vậy. Mỗi ngày trừ bỏ quét tước ra, thời gian khác đều ngủ, bằng không lại dán trước mặt TV, cầm một bao bỏng ngô trên tay. Trên mặt bàn, đặt một chai coca. Cơm chiều à? Ngay tại trên bàn cơm đó. Đồng dạng, chị Nhu ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái và nói. Ngự Am đi tới trước bàn ăn, thấy trên bàn ngoại trừ 2 bát mì ăn liền ra, không có đồ ăn nào khác. Vì thế sự kiềm chế dưới đáy lòng như một ngọn lửa bốc cháy trong nháy mắt. Diệp Chỉ Nhu, cô làm cái gì? Để bát mì ăn liền thì nghĩ ứng phó được tôi sao? Ngự Am vỗ bàn ăn quát. Chủ nhân, anh phải thông cảm cho tôi chứ. Một tháng anh mới cho tôi 3 vạn, tiền chi cho những thứ thượng vàng hạ cám cũng không đủ. Nào có tiền mà mua đồ ăn. Hơn nữa, anh đừng quên đây là tháng đầu tiên. Tôi còn chưa lĩnh tiền lương nha. Mì ăn liền mấy ngày nay đều là tôi mời khách. Chỉ Nhu không hiểu Ngự Am sao lại ngạc nhiên. Anh ăn mì ăn liền lại không có nghĩa là cô ăn sơn hào hải vị. Cùng là người lưu lạc đến vách núi, cần gì đau khổ bức người ta theo mình. 2.000 tệ, tôi đưa cho cô ngày đó đâu. Chẳng lẽ tiền này chỉ đủ mua mì ăn liền giá rẻ này sao? Ngự Am gần như là rít gào. Chủ nhân, anh có lầm không? 2.000 tệ kia là tôi dựa vào chính mình kiếm tiền nha. Cũng không phải do làm người hầu thu vào. Chị Nhu hảo tâm nhắc nhở anh. Ngự Am có phải có chứng dễ quên hay không? 2.000 tệ kia rõ ràng là tiền thù lao. Anh ôm cô mà. Làm sao có thể lấy ra để chi cho cuộc sống của hai người? Trời ạ! Cô, người phụ nữ này, có thể bớt yêu tiền một chút hay không? Mới chỉ 2.000 tệ, cô cũng so đo thành như vậy. Ngự Am cảm thấy tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này chỉ biết làm anh đau đầu đến nứt ra. Nếu không phải trị chứng bệnh của mình, anh mới không ngốc đến nỗi giữ một con sâu gạo ở nhà làm gì. Chủ nhân, anh cũng nói là chỉ 2.000 tệ, vậy sao anh không chi tiền thêm ra để tôi mua đồ ăn? Anh không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chỉ Nhu cảm thấy suy nghĩ logic của Ngự Am rất kỳ quái, nói chuyện thường xuyên không hợp với lẽ thường, tự mâu thuẫn. Cô... Anh tức trừng mắt nhìn chị Nhu, sau đó lấy ra 5.000 tệ trong ví, nhét vào ngực cô. Chủ nhân, anh thật phóng khoáng. Chị Nhu vốn dĩ tránh ánh mắt hung ác của anh, vừa nhìn thấy tờ tiền mặt 5.000 tệ trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net